Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, sáu cánh kim tầm. Sâu trong lòng đất, Lục Thanh Phong an trí sơn phong, Vân Tước, tiếp tục đi đến xâm nhập, điểm hóa Thanh Sơn, Thanh Vũ tạm thời không vội, pháp này diệu dụng từ không cần nhiều lời. Nhưng là có hay không có những hạn chế khác, như là cùng một sinh linh điểm hóa số lần, phải chăng ảnh hưởng đến tiếp sau tự hành lĩnh hội có thể hay không dưỡng thành tính ỷ lại. Thần hồn không ngừng tiêu hao sẽ hay không lưu lại ám thương các loại, đều là không thể coi thường vấn đề, vẫn là ở trong game nhiều hơn nếm thử, đợi bảo đảm không ngại, lại đi trong hiện thực thay Thanh Sơn, Thanh Vũ khai ngộ. Khi đó mặc kệ là trợ giúp bọn hắn lĩnh ngộ công pháp, vẫn là hơn trưởng nắm mấy môn giai thuật pháp, thậm chí thần thông cũng có thể nếm thử tu tập, một mình bên ngoài có thể càng an tâm chút, thừa dịp đoạn này đứng không, thậm chí còn có thể tại trong hiện thực siêu tập đáng hồn thạch chờ đối lớn mạnh, khôi phục thần hồn hữu ích bảo vật, dù là thần hồn tiêu hao, cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Sẽ không hỏng việc, đương nhiên, lấy Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ lúc này tu vi, thần hồn xa không có lúc này Lục Thanh Phong cường đại. Một khối đãng hồn thạch đầy đủ làm bọn hắn thần hồn khôi phục nhiều lần. Thậm chí đãng hồn thạch đối bọn hắn đến nói đều cực kỳ xa xỉ. Linh đan bình thường cũng có thể khôi phục, như sơn phong, vân tước, vốn là trong rừng dã thú, chim tước, thần hồn so với người bình thường còn yếu đuối, dù là tiêu hao hầu như không còn, khôi phục cũng cực kỳ dễ dàng. Về phần Lục Thanh Phong, thì đều có thể ở trong game lĩnh hội, không cần tiêu hao trong hiện thực linh đan, đãng hồn thạch, nhưng sớm chữ hàng luôn luôn không sai, bằng vào ta hợp đan điện chân truyền, tứ giai luyện đan sư thân phận, vận dụng nhân mạch, có thể được một hai khối đãng hồn thạch, lại nhiều liền bất lực. Liệt hỏa tán nhân cái này thân phận, ngược lại là có thể hảo hảo lợi dụng, cụ thể như thế nào thao tác, cần phải bàn bạc kỹ hơn. Lục Thanh Phong lắc đầu, ném đi những ý niệm này, chuyên tâm hướng sâu trong lòng đất đi, dưới chân dẫm một cái, đại địa liền tránh ra con đường, không biết xâm nhập bao nhiêu. Lục Thanh Phong nhìn chăm chú phía trước, đỉnh đầu xông ra ngũ sắc thần quang. Thần quang chập chờn, thẳng đem hư không phá vỡ một cánh cửa, hiển lộ một phương tinh không vũ trụ. Cất bước bước vào trong đó, đấu chuyển tinh di, như lâm đại địch. Trước đây ngũ sắc thần quang chỉ là mới học, chưa nhập môn. Lần này sẽ dạy ngươi nếm thử đại thần thông chân chính lợi hại. Lục Thanh Phong, thanh âm sáng sủa, chân đạp tinh không vũ trụ, oanh minh ở giữa, đỉnh đầu ngũ sắc thần quang bay thẳng đấu bò, trong thoáng chốc đem một phương tinh không quang mang đều che giấu đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Thanh Phong trên mặt lộ ra ngưng trọng, tế ra ngũ sắc thần quang hung hăng quét một cái. Dầm dầm dầm, tinh không chấn động, lại đến, lại quét một cái, từng viên sao trời rung động, còn chưa đủ, thứ ba xoát, ngôi sao đầy trời vỡ vụn, một phương vũ trụ bắt đầu vỡ tan, hủy thiên diệt địa thanh thế bên trong, Lục Thanh Phong như đội trời đạp đất ma thần, thiên địa băng diệt mà hắn không ngại, phá cho ta, vũ trụ tinh không vỡ vụn. Lục Thanh Phong bất vi sở động, ngược lại lắc lư ngũ sắc thần quang, lần thứ tư xoát hạ, oanh, cái này một chút, vũ trụ tinh không lại không cách nào tiếp nhận, hư không giống như hỗn độn cảnh tượng bên trong, một phương đỏ trắng nhị sắc lấp lóe cổ pháp la bàn hiển hiện, giấu lại sâu, sao trốn bần đạo pháp nhãn, thấy đỏ trắng la bàn. Lục Thanh Phong trên mặt lộ ra ý cười, thứ 13 thế sơ lâm hắc tinh giới, lưỡng cực tinh bên trên Lục Thanh Phong còn không biết sao trời bí mật. Đợi cho phong nguyệt tinh, mới biết phế tinh tồn tại, đối lưỡng cực tinh bên trên 4,800 tuổi mới ra lưỡng cực trụ quang bàn hứng thú. Bằng vào thất cầm tiểu diễn thần số cùng đại la động quan, Lục Thanh Phong từng tuần tự hai lần đi vào sâu trong lòng đất, tìm tới ẩn nấp lưỡng cực trụ quang bàn trận pháp chỗ. Nhưng mà căn bản không phá nổi trận pháp, vô luận là đại nhật tịch diệt thần quang, vẫn là trước khi chết mới nắm giữ ngũ sắc thần quang. Tất cả đều không phá nổi cái này nặng trận pháp, dòm không được bên trong chí bảo chân dung. Một thế này, 200 năm năm tháng, kinh nghiệm thuần thục, căn cốt thượng giai tình huống dưới 6 năm phá hậu thiên, 40 năm vượt trúc cơ, 80 năm càng linh hư, lúc này đã tiến vào kết đan hư đan cảnh 75 năm. Trở lại kiếp trước đỉnh phong, lại sau này tu hành, vốn nên bước đi liên tục khó khăn mới là, nhưng diễn pháp tầng thứ 3 điểm hóa, không thể nghi ngờ là cùng SIG, chỉ cần dùng phương pháp này thêm đối 4 môn công pháp lĩnh ngộ, đem công pháp hiểu rõ, chí ít phải để tìm hiểu thêm. Lục Thanh Phong không cần hao phí quá nhiều thời gian, nhưng mà, cho dù là hư đan chi cảnh, thi triển mới học cấp độ ngũ sắc thần quang, vẫn như cũ không cách nào phá vỡ bao phủ lưỡng cực trụ quang bàn trận pháp. Cho đến hôm nay, bằng vào điểm hóa, ngũ sắc thần quang nhập môn, mới lấy đem trận pháp nhất cử phá vỡ, lưỡng cực trụ quang bàn. Lục Thanh Phong nhìn chằm chằm trước mặt la bàn, tâm tâm niệm niệm mấy trăm năm, cuối cùng nhìn thấy bảo vật chân dung, hai mắt linh quang động pháp khí, lưỡng cực trụ quang bàn phẩm cấp, bát giai nói rõ, đại phá diệt trước, lưỡng cực tông chí bảo, có thể lưỡng cực từ buổi trưa thần quang tuyến, thống ngự lưỡng cực lực lượng nguyên từ. Chuyên phá chính phản ngũ hành tinh khí luyện chi bảo, bên trong đúc thành tầng 72 địa sát cấm chế. Chênh lệch một bước liền có thể thành tựu nhất trọng thiên cương cấm chế. Hóa thành tiên khí, làm sao thiên địa băng diệt, đến lưỡng cực tông hủy, lưỡng cực trụ quang bàn tổn hại thất lạc. Vô số năm qua, lưỡng cực trụ quang bàn không ngừng từ ta chữa trị, uy năng toàn phục. Tầng 72 địa sát cấm chế. Bảo bối tốt, Lục Thanh Phong gặp, không khỏi vui mừng. Pháp khí phân chia một tới bát giai, lại có tầng 72 địa sát cấm chế. Phẩm cấp càng lên cao, chênh lệch một tầng uy năng rất có thể chính là cách biệt một trời. Như Lục Thanh Phong tại Xích Yên giới đoạt được 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ. Tuy là bát giai pháp khí, cũng chỉ có tầng 64 địa sát cấm chế, tại bát giai pháp khí bên trong thuộc về hạng chót. Đương nhiên, 12 cán trận kỳ đều là bát giai pháp khí, lại có thể tạo thành đô thiên liệt hỏa tiên trận, uy năng lại gần như tiên khí, lại coi là chuyện khác. Lại như ban đầu ở trường thanh giới ở bên trong lấy được mấy tông bát giai pháp khí cửu sách, Huyền Hạo Thiêm, Phong Hỏa Song Châu, Tử Trùng Chuông, những này đều là thượng giới tiên thần hạ ban thưởng chi bảo. Tất cả đều là 72 lớp cấm chế viên mãn, có cực lớn tiềm lực tấn thăng tiên khí, mà tiên khí, dù là thượng giới tiên thần trong tay, cũng tuyệt không nhiều, ban thưởng phàm trần, chưa chắc không có phải thừa dịp lấy trường thanh giới khôi phục đại cơ duyên. Khiến cho bát giai pháp khí hóa phàm vì tiên, thành tựu tiên khí giã vọng, có thể thấy được, cho dù là tiên thần, cũng không phải tùy tiện liền có thể đã sớm tiên khí. Phân tích, thôi diễn một phen, sau đó hào hào tế luyện, nói không chừng thật có thể đem bảo vật này tế luyện đến tiên khí cấp độ. Lục Thanh Phong sinh, lòng chờ đợi, chân nguyên càn quét. Đem lưỡng cực trụ quang bàn nhiếp tại trong tay, la bàn không lớn, vào tay cực nặng, phía trên vẽ đầy các loại đồ văn, lộ ra cổ pháp cùng thần bí, chính là tầng tầng cấm chế trận pháp bên ngoài hiền, tràn ngập đủ loại huyền diệu. Lục Thanh Phong đem chộp vào trong tay dò xét, dù là không người thôi động, cũng có thể cảm nhận được thể nội chân nguyên ngo ngoe muốn động, như muốn hỗn loạn bảo tàu. Tâm niệm vừa động, công pháp chân ý giáng lâm, đem chân nguyên áp chế, thống ngự lưỡng cực lực lượng nguyên từ, có thể quấy dày chân nguyên. Lại nhìn về phía trong, tay lưỡng cực trụ quang bàn, Lục Thanh Phong ánh mắt lập tức lại có biến hóa. Khó trách không người có thể đem luyện hóa, vẻn vẹn chỉ là tiếp xúc, lấy Lục Thanh Phong thâm hậu căn cơ, thể nội chân nguyên đều muốn bảo tẩu. Bình thường tu sĩ, dù là kết đan chân nhân, lại có gì bản sự có thể áp chế thể nội chân nguyên thông dòng luyện hóa bảo vật này? Ngũ sắc thần quang chập chờn, hướng về phía lưỡng cực trụ quang bàn hung hăng xoát hạ. Pháp khí rung động, Lục Thanh Phong cảm thụ thể nội chân nguyên vẫn như cũ có chút sao động bất an. Tế lên thần quang lần nữa xoát hạ, pháp khí thần vận thu lại, thể nội chân nguyên rốt cục có thể an bình. Trung thực, Lục Thanh Phong khẽ cười một tiếng, nắm lấy lưỡng cực trụ quang bàn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa, chóp mũi khẽ nhúc nhích, Lục Thanh Phong lông mày hơi nhăn, ở đâu ra mùi máu tươi? Cúi đầu nhìn về phía trong tay triệt để trung thực xuống tới lưỡng cực trụ quang bàn. Mùi máu tươi càng đậm úp, tại pháp khí bên trong, tựa hồ còn có táo bạo, thị sát cảm xúc khôi phục, vẻn vẹn một nháy mắt, liền trở nên cực kỳ hưng thịnh. Tiếp theo hơi thở, pháp khí bên trong, một vệt kim quang xẹt qua, thẳng đến Lục Thanh Phong mặt mà tới. Nghiệt xúc, Lục Thanh Phong chợt quát một tiếng, một tay cầm lưỡng cực trụ quang bàn, trên thân thái âm độ ách bào bao phủ, trên đỉnh đầu, năm đạo thần quang giao ánh thành huy, hướng về phía kim quang ầm vang xoát hạ. Oanh, oanh, âm thanh bên trong, kim quang bị nện ra thật xa, lại không có thể bị ngũ sắc thần quang trực tiếp quét đi. Lục Thanh Phong kinh ngạc, nhìn về phía trước đi, chỉ thấy kim quang không trung ngưng trệ, cuối cùng có thể thấy rõ bộ dáng. Cái này xem xét, Lục Thanh Phong lập tức giật mình, đây là kim quang lấp lánh. Bên trong lại là một con sau lưng mọc lên mỏng như cánh ve hai cánh, như xuân tầm kỳ trùng, toàn thân trên dưới tán táo bạo, thị sát cảm xúc. Bình thường tu sĩ đứng ở trước mặt, không cần nó trùng sát, vẻn vẹn cỗ này cảm xúc, liền có thể đem dẫn vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Lục Thanh Phong con ngươi có chút co vào, lên tiếng kinh hô, Lục Xí Kim Tàm. Ngoặc kép, giữa thiên địa, kỳ trùng vô số, trường thanh giới bên trong thất trùng tiên sơn tổ sư lôi bộ khu ôn trảm tinh lôi tướng, từng biên soạn kỳ trùng bảng, bày ra kỳ trùng tâm kinh, bên trong nhất là cường đại 365 loại kỳ trùng. Lục Xí Kim Tàm, hung danh chiêu, danh liệt thứ 9, sắt kiến lửa xếp hạng người thứ 99. Cửu âm chướng ông xếp hạng thứ 96, vị mà Lục Xí Kim Tàm lại xếp ở vị trí thứ 9, lợi hại hung hiểm, không cần lắm lời, chi chi, trước mặt Kim Tàm bị ngũ sắc thần quang xoát toàn thân trên dưới đều thống khổ. Hướng về phía Lục Thanh Phong hung tàn lệ gọi, lại không e ngại, hai cánh rung động, hóa thành kim quang lại hướng Lục Thanh Phong hung hăng lướt đến. Táo bạo, thị sát, khiến người không khỏi sợ hãi. Lục Xí Kim Tàm hung tàn, côn trùng trưởng thành thậm chí có thể thôn phệ đại thừa chân tiên. Ta tất nhiên là không địch lại, nhưng nho nhỏ ấu trùng chỉ có hai cánh, nhiều nhất có thể so với kim đan, cũng dám khoe oai. Lục Thanh Phong trong lòng nhất sái, ngũ sắc thần quang tế lên đỉnh đầu, hướng về phía kim quang hung hăng xoát hạ. Lục Xí Kim Tàm lần nữa bị xoát bay ngược trở về. Sau đó không sợ, lại tới, quả nhiên chí lực rất thấp. Lục Xí Kim Tàm hung mãnh, tính tình tàn bạo, lại chí lực rất thấp. Từ đó càng thêm tàn bạo, lại càng thêm vô trí. Đây là lục xí kim tàm khó chơi nhất một điểm, nhưng mà đơn nhất một con ấu trùng xuất hiện. Như vậy vô trí, tàn bạo, kết cục đã được quyết định từ lâu. Lục Thanh Phong sắc mặt bất động, Đô Thiên Huyền Minh sách bên trong ngàn vạn đạo binh đồng loạt mượn lực. Lục Thanh Phong thể nội chân nguyên có thể xưng vô cùng tận. Cho dù ngũ sắc thần quang bực này đại thần thông đối chân nguyên tiêu hao quá lớn, cũng có thể liên tục xoát hạ, liên tiếp xoát động 3 lần. Không trung ngũ sắc giao thế, một vòng kim quang lấp lóe không gặp. Nội thị tự thân đã thấy một con rung động 2 cánh kim tằm tại ngũ sắc không gian trung thượng hạ đi loạn, lại bị vây chết, vô năng đào thoát. Lục xí kim tằm, Lục Thanh Phong nhìn chằm chằm bị ngũ sắc thần quang trấn áp lục xí kim tằm ấu trùng, trên mặt lộ ra suy tư thần sắc, chợt đè xuống, nắm lấy lưỡng cực trụ quang bàn, bắt đầu luyện hóa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.